Đan Võ Thần Tôn, chương 1118, người nào cũng đừng hòng ngăn cản ta cứu muội muội ta. Góc truyện audio.com, nếu là quấy rầy đến Diệp Tinh Hà luyện đan, lão phu chỉ ngươi là hỏi. Chu Thái Thượng đắm chìm ở trước mắt dị tượng, chỗ nào nghe được Ngô Thái Khanh nói cái gì? Chỉ gặp Diệp Tinh Hà như lão tăng nhập định, đồ sộ bất động, mà cái kia trong đỉnh đúng là lại lần nữa sáng lên một tia ánh sáng đỏ. Hồng Liên Nghiệp Hòa, bỗng nhiên tuôn ra, tứ đại huyền hòa tương dung, phóng lên tận trời, quấy trên bầu trời linh khí mây mù, xoay chậm chậm, tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá ba hơi, đúng là hóa thành một cái vòng xoáy, điên cuồng dẫn động linh khí trong thiên địa. Ngay sau đó, theo trường cấp 3 bên trong, đảo lưu tiến vào Diệp Tinh Hà trước người đan đỉnh. Rót vào cái kia ngũ sắc linh dịch bên trong, như thế thiên địa dị tượng, không chỉ nhường một bên hai tên thái thượng, khiếp sợ không thôi, càng là kinh động đến toàn bộ Thiên Viêm Thần Cung. Trong khoảnh khắc, cổ trung trường minh, bảy tiếng vang vọng, như trong mây sấm sét, truyền khắp toàn bộ Thiên Viêm Thần Cung. Đây là đại địch xâm phạm chi cảnh cáo, trùng áo bào đỏ thần quan đều là vẻ mặt bối rối. Đạp không mà lên, chạy tới cô Vân Linh Trì. Này Linh Trì, có thể là Thiên Viêm Thần Cung chi mệnh mạch, chúng thần quan sao có thể không hoảng hốt, liền thái thượng trưởng lão, đều xuất động ba cái. Trước sau bất quá mấy tức, chúng thần quan dồn dập hóa thành lưu quang, phá không tới, mấy chục đạo khí thế bàng bạc, trong khoảnh khắc, bao phủ cả tòa cô Vân Phong. Nhưng mà, trong mây cuồn cuộn linh khí, lại như một lớp bình phong, đem chúng thần quan ngăn cách tại bên ngoài, không thể ảnh hưởng Diệp Tinh Hà một chút. Đang lúc chúng thần quan chuẩn bị lúc động thủ, Ngô Thái Khanh cao giọng quát, chư vị, chậm đã, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Ngô Thái Khanh đạp không mà lên, vội vàng giải thích nói, như thế dị tượng, cũng không phải là cường địch xâm phạm, mà là Diệp Tinh Hà ở chỗ này luyện đan. Cái gì? Chúng thần quan cùng nhau kinh hô, khiếp sợ không thôi, ánh mắt mọi người xuyên qua mây mù che chắn, liền trông thấy trên cô đảo, một đạo cao ngạo thân hình ngồi xếp bằng, khí thế khoáng đạt, cái kia, đang ở luyện đan Diệp Tinh Hà. Lập tức, mọi người nghị luận ầm ĩ, Diệp Tinh Hà, liền là cái kia tân nhiệm Thiên Vũ Viện thủ tịch, không sai, nghe nói hắn còn khám phá tướng quốc phủ gian kế, lập xuống đại công, đạt được Đại Viêm Đế Quân thưởng thức, nghĩ không ra. Phật luyện đan của hắn, vậy mà như thế cao siêu. Mà lúc này, trên cô đảo, Diệp Tinh Hà lại là nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, bây giờ, 5 loại huyền hòa, đã xuất 4 loại, có thể cái kia trong đỉnh linh dịch, lại chẳng qua là dung hợp 6 điểm. Như thế xem ra, này loại thứ 5 huyền hòa, dung hợp thời điểm, tất nhiên khó khăn tầng tầng. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, treo lên 12 phần tinh thần, tiếp tục luyện chế, chỉ thấy cánh tay hắn chấn động, lòng bàn tay tuôn ra đạo thứ 5 huyền hòa, cây tử đằng đêm u hòa. Ngay tại lúc đó, trong đỉnh ánh sáng tím chợt hiện, 5 loại huyền hòa, hòa làm một thể, lập tức, thân đỉnh rung mạnh, ngũ sắc quang mang, phóng lên tận trời, giống như kình thiên chi trụ. Đâm rách mây mù, bay thẳng đấu bò, nhưng mà, Diệp Tinh Hà trên mặt cũng không vui mừng, lông mày ngược lại càng nhăn càng chặt, trong đỉnh linh dịch, lại chỉ là dung hợp 8 phần 10. Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần cương, như cuồn cuộn đại giang, tụ hợp vào trong đỉnh, nhưng, mặc cho hắn như thế nào thôi động huyền hòa, có thể cái kia linh dịch nhưng như cũ chậm chạp không thể thành đan. Mà trong cơ thể hắn thần cương, tiêu hao cực nhanh, trong đỉnh cái kia trùng thiên cột sáng, cũng theo đó ảm đạm. Làm sao, chỉ thế thôi sao, thấy một màn này, Chu Thái Thượng lấy lại tinh thần, khinh thường cười nói, ta còn một vị này Diệp Tinh Hà là cái gì thiên tài. Làm nửa ngày chẳng qua là cái chủ nghĩa hình thức, coi như hắn có thể dẫn động dị tượng lại như thế nào. Còn không phải không luyện được đan dược này. Dứt lời, hắn đắc ý cười to, hung hăng mở miệng ác khí, không ít thần quan nghe vậy, cũng theo đó giễu cợt lắc đầu, cười Diệp Tinh Hà không biết tự lượng sức mình, nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không từ bỏ, hắn cảm thụ được trong cơ thể còn thừa không bao nhiêu thần cương. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Nếu muốn thành đan, chỉ sợ còn cần hai loại có thể so với huyền hỏa hỏa diễm. Này đan, liên quan đến linh khê tính mệnh. Việc không thể hủy, nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ kiên nghị. Nghiêm nghị nói, liều một phát, chỉ nghe hai tiếng thú giống. Bỗng nhiên vang lên, Diệp Tinh Hà sau lưng. Lập tức lao ra một thanh một đỏ hai bóng người. Màu đỏ cái kia nói, chính là thượng cổ đan thú. Xích hỏa toan nghê, mà màu xanh cái kia nói, thì là lục phẩm mệnh hồn, luyện ngục thanh viêm thú. Hai màu huyền quang hóa hình, bao quanh Diệp Tinh Hà xoay quanh một vòng, sau đó hóa thành hai đám lửa, tràn vào trong đỉnh, lập tức, thân đỉnh rung mạnh, dị tượng lại nổi lên. Trên không phong vân biến ảo, sấm sét nổ vang, trong đỉnh khuếch tán ra khí tức, phóng lên tận trời, giống như cùng thiên lôi đối kháng. Cửu chuyển hoàn hồn thần đan, có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể, còn tam hồn thất phách, không khác cùng trời tranh mệnh. Diệp Tinh Hà trên thân, lập tức đè xuống trầm trọng uy thế, nặng tựa vạn cân, nhưng, hắn cắn chặt răng, trong lòng giống to, người nào cũng đừng hòng ngăn cản ta, cứu muội muội ta, như thiên cản ta, ta liền nghịch thiên. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng. Trên thân một đạo ánh sáng xanh đột khởi, khí thế khoáng đạt, xông phá trói buộc, ngay tại lúc đó, ngọn lửa bảy màu, đều tràn vào linh dịch bên trong. Sau ba hơi thở, đan sinh thất vang, giống, giống, giống, bảy tiếng đan vang, Ngô Thái Khanh thấy này, cũng là hít sâu một hơi. Đan vang dị tượng, cao nhất làm chín, nếu có thể luyện chế vang chín lần thần đan, có thể ngộ vô thượng đan đạo. Lão phu cạn kiệt cả đời, nhiều nhất có thể đan sinh năm vang, Diệp Tinh Hà vậy mà có thể đan sinh thất vang, thiên tài, đây là ngàn năm không ra đan đạo thiên tài. Mọi người nghe vậy, càng là chấn kinh, dồn dập chú mục, mà lúc này, Diệp Tinh Hà chợt vỗ đan đỉnh, quát lên, lập tức, trong đỉnh cái viên kia màu vàng kim đan dược, xông phá hỏa diễm bao bọc, trực vào mây trời, trong mây sấm sét hội tụ. Ầm ầm đập xuống, chỉnh đạo lôi đình, có tới lớn bằng cánh tay, uy thế thao thiên, mà cái kia linh đan, đúng là đón cái kia lôi đình mà đi, như bị lôi đình đánh trúng, nhất định bị kích thành bụi phấn. Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần cương tràn vào hai chân. Thả người vọt lên, chân đạp hư không, mãnh liệt vọt lên, hắn đưa tay trái ra, một phát bắt được cái viên kia màu vàng kim linh đan. Sau đó, tay phải nắm quyền, đấm ra một quyền, quyền ra thời điểm, tứ đại huyền hỏa ngưng kết thành hư ảnh. Chẳng qua là xuất hiện một cái chớp mắt, liền đều leo lên tại Diệp Tinh Hà trên cánh tay. Hắn hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, đại phạm thiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ tứ trọng. Ngọn lửa cháy bừng bừng sóng to, huyền hỏa trọng quyền, hung hăng vung ra, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Nắm đấm đụng vào lôi đình, trong chốc lát, ánh chớp bắn ra bốn phía, chiếu sáng thiên địa, huyền hỏa cùng cái kia lôi đình, song song tiêu tán, vân khai vụ tán, liệt dương rơi xuống nóng bỏng hào quang, cùng với một cỗ thấm người đan hương, bao phủ cả tòa cô vân phong, đỉnh núi linh khí đúng là càng thêm nồng đậm, vì theo linh khí hóa mưa, chiếu xuống cô mây trong ao, Diệp Tinh Hà chậm rãi kéo ra tay trái. Lộ ra nụ cười thỏa mãn, lòng bàn tay, chính là cái kia lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân màu vàng kim đan dược, bát phẩm đến đạt đến đan dược, cửu chuyển hoàn hồn thần đan, cửu chuyển hoàn hồn thần đan, ta cuối cùng đã luyện thành. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy xúc động, thoải mái cười to, Linh Khê, ngươi cuối cùng được cứu rồi, chúng thần quan đã sớm bị trước mắt một màn triệt để rung động. Ngây ra như phỗng, đứng lặng tại chỗ, nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức mạnh mẽ, từ nơi xa truyền đến, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trường. Cách chương.